Magician trong thế giới comic. Chương 567, ký tên ba đồng nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như buồn nôn cũng xin mời nhịn xuống. Không phải vậy người đón lấy thời gian rất lâu đều sẽ đang đánh quét vệ sinh bên trong vượt qua. Nhìn đầu váng mắt hoa một bộ ta nhanh không được dáng vẻ đồng thời theo bản năng ôm bụng trên. Noe không chút khách khí mở miệng nói rằng. Nói thật sự, nếu như người này thật sự ở phòng làm việc của mình ói ra. Như vậy Noe tuyệt đối sẽ làm cho người này ở đây quét cả đời địa. Ở đi một cái khác vũ trụ thời điểm. Noe thật là bị Thor cùng Loki hai tên khốn kiếp cho buồn nôn hỏng rồi. Hiện tại Noe vừa nhìn thấy trên động tác này. Hắn theo bản năng đã nghĩ đến hai tên khốn kiếp kia. Không thể không nói hai tên khốn kiếp kia là thật sự bẫy người a, ngạch. Ta nghĩ ta sẽ không. Trên nghe được một câu nói như vậy cũng là ngẩn người một chút. Mặc dù nói bỗng nhiên rời đi hoàn cảnh để hắn cảm giác thấy hơi mê muội. Thế nhưng này còn lâu mới có được đạt đến để hắn nôn mửa mức độ. Đương nhiên chuyện như vậy trên cũng sẽ không cố ý giải thích cái gì. Hiện tại hắn không phải là cái gì cao cao tại thượng bác sĩ. Đương nhiên chính là hắn vẫn là cái kia cao cấp nhất khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Thế nhưng ở ma pháp sư trước mặt tất cả những thứ này đều không dễ sử dụng. Ma pháp sư cũng sẽ không cùng ngươi nói khoa học. Bọn họ nói đều là một ít mang có sắc thái thần bí đồ vật. Vậy thì tốt. Noe méo sạch đầu liếc mắt nhìn vị này chán nản trên. Hắn tình huống bây giờ xác thực phi thường gay gâu. Cả người tỏa ra một luồng chán trường tâm tình. Loại kia tuyệt vọng thế nhưng là lại nhìn thấy một tia ánh dạng đông dáng vẻ. Cái tên này cùng Noe ở một cái khác vũ trụ nhìn thấy trên quả thực chính là hai người. Cái kia trên xem ra càng trầm ổn cũng càng thêm có sức sống. Noe đang quan sát trên thời điểm. Vào lúc này trên cũng coi như ngẩng đầu lên nhìn về phía Noe. Nói thật sự, lại thấy đến Noe một khắc đó nội tâm của hắn cũng không biết nên làm gì hình dung người trẻ tuổi này. Tuy rằng từng có New York đại chiến hồi đó một ít kinh nghiệm. Thế nhưng hắn vẫn là yêu thích theo bản năng đem lợi hại ma pháp sư phân loại vì là Gandalf loại kia loại hình. Đơn giản tới nói chính là dâu bạc, cao cao phù thủy mũ cùng với một thân trường bào. Ân, cái này hình tượng thực sự hắn mới vừa xem chiếu bóng bên trong. Trường học nào hiệu trưởng cũng rất phù hợp như vậy giả thiết. Đơn giản tới nói chính là vừa nhìn liền làm cho người ta một loại rất yên tâm. Đồng thời phi thường lợi hại cảm giác. Người trẻ tuổi trước mắt này coi trọng lên đẹp trai đồng thời khí chất tốt khó có thể chí tin. Thế nhưng là không có loại kia khiến người ta vô cùng yên tâm cảm giác. Mặc dù nói người trẻ tuổi này để trên có một loại phi thường nhìn quen mắt cảm giác. Thế nhưng trên tựa hồ căn bản không nhớ ra được mình rốt cuộc ở nơi nào gặp người trẻ tuổi này. Nói đi, người tìm đến ta mục đích là cái gì? Noe ngoẹo cổ nhìn trên. Sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng rồi, muốn uống chút gì không? Trà vẫn là cà phê? Hay hoặc là rượu? Ngạch, cũng không cần. Cảm tạ, trên từ chối những thứ đồ này. Sau đó hắn mang theo do dự suy tư một hồi mới mở miệng nói rằng. Tôn kính ma pháp sư các hạ, ta lần này tới được là bởi vì hai tay của ta. Há, là vấn đề này à, Noe vẫy vẫy tay. Hắn đương nhiên hắn biết trên vấn đề. Có điều hắn vẫn là biết mà còn hỏi. Thế nhưng ngươi là một cái bác sĩ. Ngươi chạy đến tìm một cái ma pháp sư làm gì? Bởi vì, trên cười khổ một tiếng. Hai tay của ta căn bản là không phải phổ thông khoa học có thể giải quyết. Tony cùng Noe lẫn nhau đối diện một chút. Sau đó cũng không đáng kể nhún vai một cái. Chen nói thực cũng không tính chính xác. Bởi vì hắn cũng không có tìm được Tony liền giúp bận bịu. Mà Tony đúng là nói không chắc thật có thể đem hắn tay chữa lành đây. Đương nhiên Tony đối với chuyện này cũng hoàn toàn không có hứng thú. Tuy rằng hắn nghe nói qua trên danh tiếng, thế nhưng hai người bọn họ địa vị chênh lệch còn thật sự có chút đại. Nếu như không cái gì bất ngờ lời nói, Tony chỉ sợ cả đời tử đều sẽ không đi tìm trên hỗ trợ. Hơn nữa hiện tại Tony công tác chủ yếu hạt nhân cơ bản đều xây dựng ở trở lại quá khứ thời gian cơ sở này trên. Bởi vậy Tony mới sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực đi trợ giúp cái này kỳ quái người xa lạ. Hơn nữa Tony còn cảm thấy e sợ Noe cũng chưa chắc gặp trợ giúp người này. Bởi vì ma pháp sư thật là không phải cái gì giàu có từ thiện tâm người. Nhưng là để Tony vạn vạn không ngờ tới chính là, dưới cái nhìn của hắn không có ngay lập tức đem Strange đánh đuổi Noe. Lại quay về Strange gật gật đầu. Vậy thì để Tony cảm giác được chính mình có phải là đối với ma pháp sư có cái gì hiểu lầm. Vu làm Noe sau đó nói lời nói càng làm cho hắn có chút há hốc mồm. Xác thực, hai tay của ngươi đối với khoa học tới nói rất phiền phức. Noe tán đồng gật gật đầu. Thế nhưng sử dụng phép thuật lời nói quả thật có thể phi thường ung dung giải quyết tất cả những thứ này. Hơn nữa ta bản thân cũng có thể ung dung quyết định vấn đề của ngươi. Thật, có thật không? Trên một mặt kích động đứng lên. Thời khắc này hắn quả thực mất đi lý trí. Đương nhiên là thật sự. Noe gật gật đầu. Sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Strange. Thế nhưng, ta tại sao phải giúp ngươi? Quả nhiên, lần này Tony xem như là thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là ta biết ma pháp sư à? Strange bị Noe một câu nói này làm liền dường như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu hắn. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại đồng thời nội tâm cũng không khỏi càng thêm thất vọng. Đúng đấy, ma pháp sư tại sao muốn hắn? Strange phát hiện mình đúng là bị này một vệt ánh dạng đông làm đầu đều không tỉnh táo. Hắn cùng những ma pháp sư này là thật sự hoàn toàn không quen biết a, không chút khách khí nói bọn họ vốn là hai cái thế giới tồn tại. Hoàn toàn không có bất kỳ lẫn nhau đan xen độ khả thi. Thế nhưng Strange cũng không muốn liền từ bỏ như vậy. Hắn chưa quên cái kia gọi Jonathan ra hỏa. Dựa vào cái gì hắn có thể bị ma pháp sư trợ giúp? Chính mình không được chứ? Lẽ nào hắn phó xảy ra điều gì đánh đổi? Strange nội tâm âm thầm nghĩ đến. Ngẩng đầu lên lại một lần nữa nhìn về phía Noe vị trí. Nội tâm hắn có một chút ý nghĩ. Đối với Strange mà nói. Mất đi hai tay hắn cơ bản giống như là mất đi tất cả. Nếu như nhất định phải trả giá gì đó lời nói Strange cũng đồng ý, hít sâu một hơi. Strange nhìn về phía Noe. Hắn vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Jonathan, băng bon bị các ngươi trị an được rồi. Hắn phó xảy ra điều gì? Tin tưởng ta, ta cũng nguyên nhân trả giá tất cả những thứ này. Thậm chí nhiều hơn. Jonathan, Noe méo sạch đầu. Há? Ngươi là nói Modo người học sinh kia. Vận may của hắn rất tốt. Gặp phải Modo người này đi ra ngoài thu học đồ. Bởi vậy hắn bị Modo mang tới Kama. Tát đồng thời bồi dưỡng trở thành một cái ma pháp sư. Jonathan, như vậy trở thành một cái ma pháp sư. Hắn không có bỏ ra cái giá gì loại hình đồ vật. Không phải vậy đây. Xin nhờ, chúng ta lại không phải tai nhọn da đỏ da cầm gì ăn. Đồng thời để cho các ngươi cùng chúng ta ký kết khế ước loại kia ngoạn ý, ngươi cảm thấy được các ngươi có cái gì đáng giá được chúng ta đi muốn. Căn bản không có được rồi. Noe có chút không thể giải thích được nhìn Strange. Người này vì sao lại đem ma pháp sư cùng ác ma trong truyền thuyết hỗn cùng nhau? Hơn nữa coi như là ác ma hiện tại cũng rất ít chơi cái trò này chứ. Trừ phi mục tiêu dị thường có giá trị không phải vậy ai sẽ làm như vậy mất công sức không tốt lắm sự tình. Được rồi, Strange xác thực rất có giá trị. Dù cho Noe mới vừa tiếp xúc với hắn, Noe cũng có thể rõ ràng cảm nhận được người này có tiềm lực thật sự có chút đáng sợ. Noe có thể xác thực tin, chỉ muốn người này để nằm ngang tâm thái xuất phát từ nội tâm tiếp thu phép thuật đồng thời chăm chú học tập. Thật không cần mấy năm hắn là có thể trở thành một ma pháp sư ưu tú. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là một cái ma pháp sư ưu tú mà thôi. Căn bản không có cách nào cùng nguyên tắc hoặc là song song vũ trụ tên kia lẫn nhau so sánh. Thế nhưng bất luận nhìn thế nào này đều là một cái khó có thể chí tin thay đổi. Noe đang suy nghĩ lưu lại người này không khó khăn. Khó khăn chính là làm sao cải tạo đồng thời để người này nghe lời. Như vậy, ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, Shane cũng thật lòng suy nghĩ nửa thiên nhiên sau mở miệng hỏi. Ta có thể lưu lại sao? Người muốn lưu lại? Noe méo sạch đầu. Có một chút ngươi nhưng là phải biết rõ. Một khi ngươi lưu lại ngươi nhưng là không phải cái kia bác sĩ. Mà là một cái ma pháp sư. Noe nói rất thẳng thắn. Shane gia nhập quả thật có thể cố gắng tăng lên thế giới phép thuật sức ảnh hưởng cùng với thực lực. Thế nhưng nếu như là một cái một lòng nghĩ trở lại làm thầy thuốc Shane. Như vậy này nhưng là không phải Noe hy vọng. Tán đồng thân phận của chính mình. Biết chức trách của chính mình. Đồng thời khỏe mạnh trở thành một ma pháp sư. Đây mới là Noe chờ đợi. Nếu như cái tên này có thể làm được tất cả những thứ này. Noe cũng không ngại để hắn trở lại tiếp tục làm chính mình bác sĩ. Trong này có một cái trước sau chủ thứ quan hệ. Đó chính là hắn biết mình đệ nhất thân phận là cái gì, đệ nhị thân phận là cái gì. Noe cảm thấy, nếu như cái vũ trụ kia Ancient One pháp sư cũng có thể cùng Noe vũ trụ này Ancient One pháp sư như thế. Như vậy Shane không thể trở thành thượng cổ tôn giả tình huống nàng cũng sẽ như vậy lựa chọn. Bởi vậy Noe đánh vừa bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới để Shane đi qua đi chậm rãi thích ứng. Noe suy nghĩ chính là để Shane đơn giản ra thô biết hắn muốn gánh chịu cùng thừa nhận tất cả. Tony cảm giác phi thường ý tứ. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Noe thu học đồ tình cảnh đây. Mặc dù nói Noe học đồ rất nhiều. Thế nhưng đại đa số đều là người quen biết. Ở Tony xem ra những học đồ này 99 đều là một ít đơn vị liên quan tới. Mà muốn cái này xui xẻo bác sĩ nhưng là một cái triệt triệt để ngoại lai hộ đây. Shane nhìn mình tay. Lại nhìn ngồi ở phía trước Noe cùng Tony. Nội tâm cũng là một trận dãy giụa. Shane hiện tại có chút mê man. Nói thật sự để hắn triệt để đi làm một cái ma pháp sư. Quả thực chính là đối với hắn từ xa xưa tới nay thành lập thế giới quan cùng giá trị quan khiêu chiến. Nhưng là nếu như không đi thử trở thành một ma pháp sư. Không đúng, là dùng hết khả năng trở thành một ma pháp sư. Hai tay của hắn căn bản cũng không có biện pháp khôi phục. Không có khôi phục hai tay. Hắn trở lại cũng chỉ có thể vô hạn sa đọa. Nhưng là Shane lại lo lắng một khi hắn trở thành ma pháp sư. Hắn có phải là muốn hòa bình lúc tất cả chặt đứt? Bỗng nhiên, Shane nghĩ đến Tony. Sau đó lại nghĩ đến Jonathan Pangborn. Cắn răng, Shane quyết định bất luận làm sao hắn đều muốn thử một lần. Bởi vì đây là hắn duy nhất ánh dạng đông. Ta quyết định, ta đồng ý lưu lại. Bất luận làm sao, rất tốt. Như vậy liền ký kết một chương khế ước chứ. Ngạch, các ngươi không phải không cần ký cái này lời nói. Đúng đấy, thế nhưng ta chỗ này cần ký. Không muốn lời nói ngươi đi tìm người khác. Ta cũng nhìn ngươi từ ta chỗ này sau khi đi ra còn có ai dám muốn ngươi, cách chương.